Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Hắc ám sao băng, chương 435. Hắc ám sao băng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mọi người không hề rời đi mộ huyệt. Mà là ở nguyên chờ đợi Hồng Y thức tỉnh. Mộ huyệt bị phong tỏa. Hồng Y có thể biết nói sao mới có thể đi ra ngoài. Theo đoạn thu thực lực tăng lên, cùng với lẫn nhau trói chặt hắc ám linh hồn thụ cũng ở tiến hóa. Tuy rằng hắc ám linh hồn thụ đến hiện tại cũng không thể rời đi đoạn thu trong linh hồn. Thế nhưng cũng có thể cho đoạn thu mang đến không ít trợ giúp. Hắc ám linh hồn cây cối ngoại trừ có thể sinh thành linh hồn phục sinh chết đi thi thể ở ngoài. Rõ ràng nhất biến hóa chính là trực tiếp tăng cao đoạn thu lực lượng tinh thần. Tăng cao lực lượng tinh thần cũng là đại diện cho phép thuật năng lực mạnh mẽ. Hiện tại đoạn thu coi như không học tập bất kỳ phép thuật kỹ xảo. Cũng có thể làm được rất nhiều ma pháp sư không làm được trình độ. Đương nhiên lực lượng tinh thần tăng cao cũng trực tiếp miễn dịch khống chế tinh thần loại hình. Skill, trừ phi cao hơn đoạn thu đẳng cấp quá nhiều. Không phải vậy vẫn là sẽ trúng chiêu. Chờ dù sao là dài lâu. Mấy phút sau đoạn thu cảm giác được Hồng Y cùng tinh thần của chính mình liên tiếp. Sau đó lập tức mở mắt ra. Quả nhiên đoạn thu nhìn về phía Hồng Y. Hồng Y cũng cảm giác được đoạn thu tồn tại quay đầu nhìn lại. Tinh thần liên tiếp đã thành lập. Đây là hết thảy bị phục sinh thiếu nữ đều sẽ có tình huống. Điều này cũng đại diện cho phục sinh thành công. Đoạn thu từ dưới đất đứng lên đến đi tới. Đưa tay ra mỉm cười nói, Hồng Y ngươi được, ta là đoạn thu, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn, thời gian vào đúng lúc này tựa hồ tạm ngừng lại. Đại gia đều nhìn không nhúc nhích hai người, đoạn thu đưa tay ra cương trực trên không trung, trước mặt Hồng Y dĩ nhiên không có bất luận biểu thị gì. Mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ, này tình huống thế nào đoạn thu cảm giác được không đúng. Nhỏ giọng kêu một tiếng, Hồng Y, lần này Hồng Y có phản ứng, nàng quay đầu nhìn về phía đoạn thu, sau đó nghi ngờ hỏi, chủ nhân, có nhu cầu gì trợ giúp và Hồng Y có thể vì là ngài làm bất cứ chuyện gì, quả nhiên có vấn đề. Đoạn thu mau mau nói rằng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi có thể chính mình suy nghĩ à không cần nghe ta mệnh lệnh. Bảo vệ chủ nhân an toàn Hồng Y chức trách, Hồng Y nghe xong làm ra một cái tiêu chuẩn lễ nghi. Quý tộc sau đó lặng lặng chờ đợi đoạn thu mệnh lệnh. Căn cứ tinh thần liên tiếp trạng thái, đoạn thu có thể xác định Hồng Y đã tiến vào liên tiếp. Có điều chính là không biết nơi nào xuất hiện vấn đề. Hiện tại nàng thật giống chỉ nghe theo mệnh lệnh đến hành động. Hồng Y, ngươi tự do hoạt động đi. Đoạn thu cười nói, tên này dung mạo không thua kém một chút nào Philomena mỹ lệ ngự tỷ nghe xong lập tức đi ngay đến. Đoạn thu phía sau đó cùng bảo tiêu như thế lặng lặng nhìn đoạn thu. Chúng nữ thấy thế cũng phi thường không nói gì, cùng nói chuyện cũng vô dụng, Hồng Y ai đều không để ý, rồi cùng giống như không nghe thấy, cũng không biết nàng là phục sinh trước chính là bộ dáng này. Hay là bởi vì phục sinh sau xuất hiện một loại nào đó đặc thù biến dị dẫn đến biến thành dáng vẻ. Hiện nay ai cũng không rõ ràng. Người biết nói sao mới có thể đi ra cái này mộ huyệt à, đoạn thu không thể làm gì khác hơn là hỏi. Hồng Y nghe xong lập tức nói rằng, thời gian quá lâu, quên, đoạn thu không có cảm giác đến bất ngờ. Ngủ say không biết bao lâu người đều sẽ quên một ít chuyện. Hắn tiếp tục hỏi, cái này nghĩa địa tồn tại ý nghĩa là cái gì, vì phục sinh trên nhậm chủ nhân, quả nhiên nàng ở. Đây là vì ở phục sinh sau trợ giúp cái nào công chúa. Ngươi vì sao lại ở đây nơi này là làm cái gì, Hồng Y nghe xong rất nhanh sẽ nói rằng. Ta bị sắp xếp trầm ngủ ở nơi này, mãi đến tận bị tỉnh lại. Nơi này là vì thủ hộ một khối to lớn bảo thạch hắc ám sao băng, đoạn thu nghe xong khẽ mỉm cười. Quả nhiên Hồng Y biết một ít chuyện, hắn lập tức hỏi, Hắc ám sao băng là cái gì? Hắc ám sao băng là một khối to lớn bảo thạch quặng thô. Bởi vì thể tích quá to lớn có thể ảnh hưởng đến không gian chung quanh. Vì lẽ đó nhẫn không gian không bỏ xuống được. Bởi vì hắc ám hệ bảo thạch vì lẽ đó liền bị phong ấn ở mộ huyệt tầng thấp nhất. Được rồi, đoạn. Thu nghe xong suy nghĩ một chút hỏi lần nữa. Chúng ta hiện tại đều bị vây ở nơi này. Ngươi suy nghĩ một chút có biện pháp gì có thể rời đi nơi này à? Hồng Y nghe xong suy nghĩ một hồi. Sau đó mới nói, phải tìm được 3 chiếc chìa khóa, sau đó mở ra một tấm cửa lớn mới có thể đi ra ngoài, liền như vậy hai người đối thoại mấy mười phút. Đoạn Thu đem có thể hỏi đều hỏi ra rồi, cuối cùng được ra một cái kết luận, chính là muốn đi ra ngoài nhất định phải tìm được chìa khóa cùng cửa lớn. Mặc kệ là chìa khóa vẫn là cửa lớn, đều sẽ có mạnh mẽ quái vật thủ hộ. Vì lẽ đó nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại quái vật mới có thể đi ra ngoài. Lên đường đi, chúng ta trước tiên đi bên ngoài tìm xem manh mối, Đoạn Thu đánh vung tay lên nói rằng. Hồng Y trước sau sẽ không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng không nói một lời đi theo Đoạn Thu phía sau. Thật sự rồi cùng cận vệ như thế bảo vệ Đoạn Thu an toàn. Thậm chí so với Tử cùng Hạ Cầm còn muốn hết chức trách. Trải qua hỏi dò sau, Đoạn Thu mới phán đoán ra được Hồng Y hiện nay trạng thái. Không phải phục sinh cùng linh hồn liên tiếp xuất hiện vấn đề. Mà là bởi vì nàng trước chính là bộ dáng này. Thân phận của nàng là trước cái nào công chúa cận vệ một trong. Quan tài thủy tinh không phải dùng để mai táng nàng, mà là dùng để ngủ say. Có điều chỉ có thể sử dụng một lần. Sự tồn tại của nàng là vì chờ đợi có một ngày công chúa có thể phục sinh. Tiếp theo sau đó đi theo tên kia công chúa. Đương nhiên hiện tại bị Đoạn Thu thu phục sau liền không xong rồi. Linh hồn liên tiếp có thể so với bất kỳ khế ước và ước định cao cấp hơn nhiều là money từ linh. Hồn phương diện thay đổi. Để hắn đem chủ nhân khóa chặt ở Đoạn Thu trên người. Trừ phi Đoạn Thu tử vong. Không phải vậy nàng sẽ vĩnh viễn giống như những người khác. Thủ hộ Đoạn Thu an toàn. Trở lại khi đến phòng khách. Vào lúc này phòng khách đã hoàn toàn biến dạng. Trước hai cánh của lớn cũng không gặp. Tình huống thế nào? Đoạn Thu hỏi. Hồng Y âm thanh lập tức truyền đến. Mộ huyệt mỗi một quãng thời gian sẽ bố trí lại một lần. Hoàn toàn tùy cơ trình tự, còn có thể như vậy. Cái này mộ huyệt thật tiên tiến, Đoạn Thu nhổ nước bọt nói rằng. Phía trước có năng lượng phản ứng, Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng. Cảm nhận của nàng là tuyệt đối không thành vấn đề. Quả nhiên theo Nhạc Chính Lăng Hương nói phương hướng nhìn lại. Một cao 3 mét bóng tối ở trôi nổi. Không nhúc nhích, cái nào bóng tối tựa hồ cảm giác được Đoạn Thu ánh mắt mấy người. Nhất thời liền xuất hiện bóng người. Một không có chân. Trên người tỏa ra màu đen yên vụ cô gái U Linh. Tên này U Linh dáng vẻ xem ra phi thường khủng bố. Ăn mặc một thân màu trắng có chứa màu đỏ tuyết nguyệt quần áo. Tóc cùng con mắt cũng là màu đỏ. Một trinh sát thuật quá khứ. Tin tức xuất hiện, tên gọi, tà ác U Linh đẳng cấp, 25 cấp, lãnh chúa, HP, 50 vạn thiên hoa lùi về sau. Ngươi nâng không được cái này, Đoạn Thu nhìn tin tức sau lập tức nói rằng. Vốn là muốn xông lên thiên hoa trực tiếp ngừng lại. Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh hai người trực tiếp ra tốc xông lên nghênh chiến. Đương nhiên ở Đoạn Thu phía sau còn có Hồng Y cùng Tử. Hồng Y đẳng cấp giảm xuống đến 23 cấp. Có điều cũng chỉ là tạm thời. Đoạn Thu chỉ cần cho nàng tài nguyên tuyệt đối có thể sắp tới đạt 25 cấp thậm chí là càng cao hơn, chiến đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Từ tiến vào mộ huyệt đến hiện tại, tình cờ gặp quái vật hầu như đều là lãnh chúa cấp bậc. Hết chương.